Mãn mãn thanh liên nhất điểm huỳnh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày thuyền cập bến tới đất Khoảnh Châu. Trời vừa hửng sáng tân nương không được để người ngoài thấy mặt. Đám nha hoàn bận rộn sửa sang lại dung nhan cho ta. Thập toàn ma ma đứng bên cạnh không ngớt nhắc đi nhắc lại các quy củ. Những viên nam châu trên mũ phượng lay động lóa mắt. Còn kim tuyến thêu trên xiêm y đỏ rực. Từng sợi đều khiến vai ta ê ẩm. Dưới sự dìu đỡ của Tử Phù và Trần Ma Ma, ta bước xuống thuyền. Bến cảng đã 8 người khiêng kiệu lớn chờ sẵn, kẻ thì lên kiệu, người cưỡi ngựa, chẳng mấy chốc đã kết thành một đội ngũ chỉnh tề. Phía trước, ngựa nhạc công bắt đầu gióng trống tấu sao. Mấy tiểu đồng mặt mày sáng rủa chia thành hai hàng, tay cầm túi vải đỏ, giải từng nắm tiền đồng dọc hai bên phố nơi bá tánh nghỉ chân. Dân chúng chen nhau tranh giành, miệng không ngớt hô to những lời cát tường như: Bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử. Kiệu dừng trước cửa chính Ôn phủ, rèm kiệu được vén nhẹ, một bàn tay với khớp xương rõ ràng vươn tới trước mặt ta. Phu nhân đi đường xa vất vả, ta cụp mắt, đoán chắc đây là lang quân mà ta phải gả, đại công tử nhà họ Ôn, Ôn Hoàng Hiền. Ta vươn tay qua, để mặc lòng bàn tay hắn bao lấy đầu ngón tay ta. Dù đã bị khăn voạn che khuất, ta vẫn cảm nhận được sự lộng lẫy khắp Ôn phủ, đèn hoa răng mắc. Pháo nổ tưng bừng, tiếng chúc mừng và nhạc hỉ đan xen nhau tạo nên khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Sau lễ bái đường, ta được đưa vào tân phòng. Trong phòng sông hương ấm áp, màn hợp hoan thiêu cảnh bách tử thiên tôn, họa tiết cũng là sớm sinh quý tử. Trời sập tối, cửa bị đẩy ra. Phu nhân đợi lâu rồi. Hỉ ma ma miệng không ngớt lời chúc mừng, dùng dây lụa đỏ buộc góc áo của ta và hắn lại với nhau. Khoảnh khắc ngọc như ý vén khăn hỉ lên. Ánh nến sáng rực đổ xuống khắp phòng, đúng lúc chạm vào ánh mắt đang mỉm cười của Ôn Hoàng Hiền. Quả đúng là nho nhã đoan chính, không vướng mùi son rượu trốn thương gia. Hắn nâng chén rượu hợp cần. Phu nhân, mời. Hỉ ma ma thức thời lui ra ngoài, tân phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nến đỏ cháy vang lách tách. Động tác của hắn nhẹ nhàng, tự tay tháo phượng quan trên đầu ta rồi lấy từ tay áo ra một chiếc hộp gấm. Phu nhân đi đường xa. Đây là đôi vòng ta tự chọn ngọc thạch, đích thân sai người mài rũa. Hắn đích thân đeo vòng cho ta, chất ngọc ôn nhuận lại khắc họa tiết liên hoa quấn quýt, hàm nghĩa tên của ta. Đêm càng lúc càng khuya, ánh nến soi rọi khắp căn phòng. Hắn bỗng nghiêng người sát lại, giờ cũng không còn sớm nữa. Phu nhân, hay là chúng ta nghỉ ngơi thôi. Mùi trầm hương nhẹ nhẹ vương nơi tay áo hắn, hòa với vị rượu hợp cần ấm nồng khiến mặt ta thoáng nóng bừng. Tấm màn chẳng rõ đã được thả xuống từ lúc nào, từ nơi xa văng vẳng lại tiếng gõ mõ báo canh của người gác đêm, mà ta cũng chẳng còn lòng dạ nào đi đếm xem hiện là canh mấy nữa rồi. Ngày hôm sau, toàn thân ta đau nhức đến mức suýt không nhấc nổi người dậy. Thấy ta tỉnh lại, Ôn Hoàng Hiền nở nụ cười dịu dàng, cúi người thì thầm bên tai ta. Đêm qua là vi phu L, M, Ân, đêm nay nhất định sẽ dịu dàng hơn. Ta giả vờ thẹn thùng giận dỗi, hai má đỏ bừng, khẽ đánh hắn một cái. Hắn bật cười giữ lấy tay ta, hôn nhẹ vào lòng bàn tay rồi mới cho nha hoàn vào giúp ta rửa mặt chải đầu. Sau khi sửa soạn xong, hắn nắm tay ta đi dạo qua hành lang, đến Nam Uyển. Nam Uyển là nơi ở của chủ mẫu nhà họ Ôn, cũng chính là mẹ chồng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Ôn không đông đúc như nhà họ Khổng. Tuy tài sản không ít nhưng chỉ chia làm hai phòng. Ôn Hoàng Hiền là con trai trưởng của chính thất, sau khi phụ thân mất thì kế thừa sản nghiệp. Trong nhà còn có nhị phòng xuất thân thứ thiếp ở tại Bắc Huyền, thường ngày cũng quản lý một phần sản nghiệp, nghe nói tính tình không mấy yên phận. Trong chính sảnh, mẹ chồng ta ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ tử đàn chạm khắc, tay lần chàng hạt niệm Phật. Hai bên là các nữ quyến trong tộc ngồi trên ghế vòng, ai nấy đều mỉm cười ôn hòa. Chỉ có nữ nhân mặc áo màu đỏ tía bên phải liếc ta từ đầu đến chân rồi hừ lạnh một tiếng qua mũi. Hành xử thô lỗ như vậy, tất nhiên chính là nhị phu nhân rồi. Ta nhẹ nhàng hành lễ, Tử Phù bưng khay sơn đỏ theo sau, tiếp lấy lễ vật hậu hĩnh từ trưởng bối. Khi đến trước mặt nhị phòng, bà ta cố ý chậm rãi tháo vòng tay xuống. Cháu dâu được coi trọng ở tướng phủ, đã từng kinh qua nhiều việc lớn trong đời, chớ có chê trốn cửa nhỏ bình dân như chúng ta. Ta mỉm cười nhận lấy, liếc mắt một cái, đúng là kiểu dáng bình dân. Lúc ấy Trần Mama vỗ tay ra hiệu, các nha hoàn lần lượt bưng khay tiến vào. Thanh Liên tuổi trẻ nông cạn, kiến thức còn hạn hẹp, sau này mong được các trưởng bối chỉ dạy thêm. Lễ vật chẳng có gì to tát, mong mọi người đừng từ chối. Mấy thứ này đều do ta tỉ mỉ lựa chọn, là những vật phẩm tinh xảo chỉ lưu hành trong kinh thành, không phạm lễ nghi nhưng lại rất quý giá. Cũng là cách để nói rõ, dù từng là nha hoàn nhưng ta được Khổng phủ xem trọng. Nếu ai định giở trò, tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ. Mọi người đều hài lòng, mỉm cười nhận lễ khen ta hiểu chuyện. Chỉ có nhị phu nhón tay nhấc mảnh vải trước mặt, môi khẽ cong lên. Ta còn tưởng là thứ gì quý hiếm lạ lẫm, hóa ra cũng chỉ là vài thớ vải. Bà ta tựa người vào lưng ghế, hếch cằm lên. Nhà họ Ôn ta không thiếu nhất là gấm vóc lụa là. Cách chương.